Dạ, ba người nơm nấp lui ra ngoài, Lâm Tiểu Trúc cũng muốn nhân cơ hội này mà đi ra nhưng Viên Thiên Dã lại không chịu tha cho nàng Lâm Tiểu Trúc ở lại. Nàng đành phải dừng chân, xoay người cúi đầu, hai mắt nhìn chằm chằm đôi hài của mình. Viên Thiên Dã trầm mặc một lát rồi nói lời của mẫu thân ta, ngươi không cần để trong lòng. Ta cho phép ngươi xưng tên, ngươi tự xưng là ta cũng không sao, ta không để ý, bây giờ cũng không có ai dám truyền tin tức qua bên kia nữa, ngươi yên tâm đi. Nô tỳ không dám, Lâm Tiểu Trúc vẫn bộ dáng khiêm tốn. Viên Thiên Dã nhìn bộ dáng của nàng, tức giận trừng mắt nhìn nàng, ta đã xử trí đám người Ngô ma ma, ngươi còn muốn gì nữa? Nô tỳ muốn gì sao? Lâm Tiểu Trúc ngước mắt hỏi, ánh mắt có chút lạnh lùng, công tử xử trí hạ nhân, liên quan gì tới nô tỳ? Nô tỳ có tư cách gì mà muốn thế nào? Nói xong lại thi lễ, nếu công tử không có gì phân phó, nô tỳ xin cáo lui. Viên Thiên Dã đã đánh tính Vũ và Lão Vương, lúc này lại xử trí đám người Ngô ma ma, lại làm cho mẫu thân mất hứng, chẳng qua cũng vì sợ Lâm Tiểu Trúc chịu ủy khuất. Giờ hắn thấy nàng chẳng những không cảm kích và vui vẻ mà còn lộ ra thái độ xa cách và ánh mắt lạnh băng, trong lòng chợt thất lạnh lẽo, nhìn nàng chằm chằm, nghiến răng nói, Lâm Tiểu Trúc, ngươi nói chuyện cũng nên tự vấn lương tâm một chút đi. Không có quan hệ với ngươi sao? Nếu không vì sợ ngươi chịu ủy khuất, ta cần gì xử phạt bọn họ? Nếu là ngày thường, Lâm Tiểu Trúc có lẽ sẽ cân nhắc lợi hại mà nói mấy lời làm Viên Thiên Dã vui. Dù sao hắn làm vậy đúng là vì bảo hộ nàng, nhưng tâm tình của nàng vẫn chưa khôi phục sau chuyện của Chu Nhị Ni, hôm nay vô duyên bị nói nặng, càng thêm khó chịu, nô tỳ vì sao phải chịu ủy khuất. Nguyên nhân từ góc truyện audio.com, đâu, hôm nay phu nhân nổi giận còn muốn trừng phạt nô tỳ là vì sao? Còn không phải do ngươi bình thường dung túng các nàng, làm cho nàng không biết được ai là chủ tử thực sự, cho nên mới xảy ra nhiều chuyện như vậy. Bây giờ ngài trừng phạt cũng là để các nàng nhận rõ sai lầm của mình, là ngài chỉnh đốn hậu trạch của mình, chẳng lẽ không đúng sao? Móc lửng, suy cho cùng, Viên Thiên Dã phát tác như vậy cũng là vì tôn nghiêm của hắn bị khiêu chiến. Những người này luôn nghĩ chủ tử của bọn họ là Duệ Vương Phi chứ không phải là hắn, vừa ăn cơm của hắn, ngoài mặt cung kính hắn nhưng quay lưng lại liền bán đứng hắn, phục vụ cho một chủ tử khác. Chuyện như thế, Viên Thiên Dã sao có thể tha thứ? Hắn chỉnh đốn trật tự trong phủ, tạo lập uy tín nhưng lại làm cho ai nấy đều nghĩ rằng nàng xúi dục là vì nàng mà ra tay. Nàng vô duyên vô cớ bị đem ra làm bia đỡ đạn, còn muốn nàng mang ơn, cảm động đến rơi nước mắt sao? Cửa sổ cũng không có đâu. Viên Thiên Dã đơ người, ánh mắt nhìn Lâm Tiểu Trúc có chút ảm đạm. Chuyện gì cũng có hai mặt, không thể phân đúng sai, đứng ở góc độ khác nhau sẽ có kết luận khác nhau. Trước giờ hắn xem nơi này như là khách điếm, lâu lâu đến ở nên những người kia cũng không phải là người của hắn mà là hạ nhân của mẫu thân, cho nên mới dễ dàng bỏ qua. Hiện giờ hắn lại không tha thứ, tất cả đều là vì nàng. Nàng thông minh như vậy, không thể nào không hiểu, chỉ là không chịu suy nghĩ kỹ mà thôi. Cho nên mới suy diễn dụng tâm của hắn, nói cho cùng cũng là vì nàng không thích hắn. Ngươi trở về đi, Viên Thiên Dã xoa trán, bộ dáng mệt mỏi. Nô tỳ cáo lui, Lâm Tiểu Trúc thi lễ, đi ra ngoài, âm thầm thở dài một hơi. Nàng biết nàng đã tổn thương hắn nhưng nàng không nói vậy thì nói thế nào bây giờ? Chẳng lẽ nói nàng rất thích, rất cao hứng bởi hắn đã làm thế vì nàng sao? Có thể nói thế hắn sẽ rất vui nhưng còn nàng thì sao? Hiện giờ trong mắt mọi người, hắn là mây trên trời còn nàng là bùn dưới đáy ao. Có lẽ trong lòng hắn cũng nghĩ vậy, cho nên chỉ mới đối tốt với nàng một chút, khác biệt những người khác một chút, đã muốn nàng phải mừng rỡ như điên, cảm kích vô vàn, nguyện ý đi theo hắn không cần danh phận sao. Cổ đại cấp bậc xâm nghiêm, mọi người nghĩ vậy cũng bình thường, một nam nhân cổ đại như Viên Thiên Dã nghĩ vậy cũng bình thường luôn, nhưng nàng lại không thể nghĩ thế, cũng không muốn để hắn nghĩ thế. Nếu không mọi chuyện sẽ không thể khống chế được. Cách chương.